Mặc dù trong lòng Hàng Lập cảm thấy ngạc nhiên, nhưng pháp quyết trong tay vận lên không ngừng, truyền tới thanh phi kiếm, nhắm ngay đúng vị trí bị chém hồi nãy rồi không ngừng chém tới. Sau một thời gian thì ngân liên này cũng đã bị Hàng Lập chặt đứt ra. Hàng Lập ngạc nhiên nhìn tới ngân liên ngoắc một cái. Nó giống như một con rắn cực kỳ linh hoạt, rồi hóa thành một đạo ngân quang rơi vào trên tay Hàng Lập. Hắn lấy tay nhẹ nhàng vuốt cái ngân liên này. Lúc mới đầu thì thấy nó rất trơn bóng, nhẵn nhụi. Nhưng xem kỹ thì thấy nó có khắc các loại phù văn rất nhiều và nhỏ. Nhìn bình thường thì không thể nào phát hiện ra. Hai mắt Hàng Lập khẽ chớp một cái, rồi hiện ra một tia khiếp sợ. Chương 792. Trước lúc đi xa. Với những loại phù văn tinh xảo và nhỏ như vậy, chắc chắn không thể được luyện chế ở tu tiên giới của Thiên Nam được. Xem ra, cái này cũng có thể là một kiện cổ bảo hiếm thấy. Trong lòng Hàng Lập nghĩ như vậy xong, ngân quang trong tay chợt lóe lên, rồi đem hai cái ngân liên cất đi. Hắn định chờ một thời gian nữa, nếu có cơ hội, sẽ đem hai khúc dây này nối lại với nhau, để xem uy lực của nó như thế nào. Sau khi cất xong ngân liên, Hàng Lập cúi đầu xem xét thật kỹ khuôn mặt hung hãn của Thi Tiêu. Vẻ mặt căng ra, rồi mười đạo thanh ti từ các đầu ngón tay bắn ra, phân biệt các nơi trên thân thể của Thi Tiêu mà nhập vào. Hàng Lập bắt đầu cẩn thận kiểm tra. Một hồi lâu sau, Hàng Lập lộ ra vẻ hài lòng. Ngoài trừ cánh tay bị mất đi, thì nếu dùng toàn bộ thân thể của Thi Tiêu để luyện chế thì thật là hoàn hảo. Chẳng những thân thể mạnh mẽ dị thường, các loại pháp bảo không thể nào đả thương được, mà hơn nữa, bên trong thi thể này còn có chứa hai loại thi hỏa và thi độc. Hai loại này càng không thể xem thường. Nếu như người tu tiên mà dính phải thì chắc chắn sẽ mất mạng như chơi. Nhìn thấy Thi Tiêu bị mất đi một cánh tay, một ý định chợt xuất hiện trong đầu Hàng Lập. Hắn liền vỗ vào túi trữ vật bên hông, từ trong đó phóng ra một cổ tam sắc vệ kim trùng. Nó bay lên trên đỉnh đầu rồi xoay vòng trên đó. Hàng Lập vươn tay bắn ra một đạo pháp quyết. Lúc này hắn bắt đầu dùng thần niệm sai khiến cho chúng nó bắn tới chỗ cánh tay của Thi Tiêu bị mất đi, rồi từ từ ngưng tụ lại thành hình. Một lát sau, một cánh tay tam sắc xuất hiện ở ngay chỗ cánh tay bị mất. Ngoài trừ màu sắc không giống với cái kia và cũng không có lông xanh, nhưng hình dạng thì giống nhau như đúc. Hàng Lập liền mỉm cười, lộ ra vẻ hài lòng. Sau đó từ trong túi trữ vật, hắn xuất ra một cái trận bàn và một cái trận kỳ. Rồi không chút chậm trễ, hắn liền bố trí ở trong gian thành thất này một cái trận pháp cực kỳ huyền ảo. Hắn ở trong núi này hơn 2 tháng liền. Sau đó, Hàng Lập lại xuất hiện ở trong đồng tại Tự Mậu Phong. Sắc mặt trông rất xanh xao, dường như đã hao tổn rất nhiều nguyên khí. Sau đó lại gọi Ngân Nguyệt ra ngoài. Hắn không nói lời nào, rồi lại đi vào trong mật thất, tiếp tục bế quan mà không nói gì tới Thi Tiêu. Một tháng nữa lại trôi qua, cửa của mật thất lại mở ra. Hàng Lập với thần sắc bình thường đi ra. Chủ nhân, ở trong trùng thất, lực dược sương công đã bắt đầu đẻ trứng rồi. Ngân Nguyệt đứng bên ngoài, vừa thấy Hàng Lập đi ra, liền cung kính chào nói. Đẻ trứng, được, để ta đi nhìn một cái. Hàng Lập hơi ngạc nhiên, rồi sau đó liền mừng rỡ nói. Rồi hắn hướng tới trùng thất mà đi, còn Ngân Nguyệt thì đi sát theo sau. Ngay khi tới cửa, chỗ có cấm chế của trùng thất, thì Hàng Lập đã nhìn thấy rõ ràng tất cả mọi việc đang ở bên trong. Lực dược sương công bây giờ so với lúc mới được Liễu Ngọc giao cho đã khác hẳn. Thông qua việc cắn nuốt, nó đã tiến thêm một bậc, chẳng những hình thể lớn hơn gấp đôi. Ngoài ra nó còn biết phun ra hàn khí rất nhiều. Mặc dù không thể so sánh với kiền lam băng diệm của Hàng Lập, nhưng nếu đối phó với kết đăng kỳ tu sĩ thì không thành vấn đề. Do Hàng Lập đã dung hợp được hàn khí và tu luyện ra được Tử La Thiên Hỏa, nên uy lực cũng tăng lên một chút. Những cây trấn của lục dực sương công này nằm ở giữa trùng thất, màu đen óng ánh, lớn bằng nắm tay, toàn bộ bị đông cứng hoàn toàn, cao khoảng một trượng, sáng chói và tản ra hàn khí nhẹ nhẹ. Thì ra, đám băng cứng này do lục dực sương công sau khi đẻ trứng rồi lại phun ra để bảo vệ nó. Hàng Lập đưa ánh mắt nhìn lướt qua trùng thất một lần. Mấy con cự đại ngô công dường như cảm ứng được việc này liền ngẩng đầu lên, hướng về cánh cửa kêu lên vài tiếng ra vẻ đe dọa. Thần sắc Hàng Lập vẫn không đổi, nhưng ánh mắt hướng tới số trứng này từ từ đếm. Có 24 quả trứng, cũng đủ dùng rồi. Ngân Nguyệt, người đi kêu đệ tử kế danh của ta lại đây, để cho nàng ta mang lên trùng đi. Sau khi thấy rõ số lượng trùng này, Hàng Lập gật đầu ra vẻ hài lòng rồi phân phó công việc.